Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 340, quỷ án chấm dứt, chương 340. Triệu Phúc Sinh đi tới Kiều Việt Sinh bên người, lệ quỷ hơi thở đã thu liễm. Nó giơ một phen còn sót lại nửa thanh trường đao hoành đè ở quan tài phía trên, kia quỷ đao mũi đao. Tuy nói bị lưu hóa thành pháp tắc chi lực lau đi, nhưng quỷ đao đao mặt lại vẫn tàn lưu máu, tản ra âm hàn sát khí. Tuy nói 10 dặm sườn núi quỷ án chung, Triệu Phúc Sinh cùng nó đã đánh qua vài lần giao tế, thậm chí 5 lần 7 lượt suýt nữa chết ở nó trong tay. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên chân chính rõ ràng nhìn thấy Kiều Việt Sinh bản thể, cùng ở quỷ án giá. Trong miếu nhìn thấy bộ dáng bất đồng, nó mặt ngoài bị đại lượng bùn khối bao trùm. Có chút địa phương bóc ra, lộ ra đen nhánh đại động, nội bộ cất giấu nó nhiễm huyết quỷ khu, máu theo vỡ ra tượng mộc khe hở chảy ra, còn không có hoàn toàn khô cạn. Đây là Kiều Việt Sinh vẫn không có hoàn toàn ngủ say chứng. Cứ, ai, Triệu Phúc Sinh trường thở dài, nếu hơi chút thô tâm đại ý một chút, chỉ xem quỷ vực giải trừ, hai bên trận trưởng tạm thời đình trệ liền cho rằng nhị quỷ lẫn nhau khác. Nguy cơ giải trừ, như vậy Kiều Việt Sinh một khi hoãn quá lưu hóa thành uy hiếp mà sống lại, chắc chắn tạo thành Vạn An huyện hủy diệt, nhưng lưu hóa thành cũng là kiếp cấp. Thả được đến cộng sinh đại hung chi vật, lệ quỷ đã khâu hoàn chỉnh, tuy nói Kiều Việt Sinh chịu quá hương khói, nhưng lưu hóa thành ở sinh khi dựa vào bố thí cũng là danh chấn tứ phương. Triều quỷ giả không dứt, vấn đề ra ở nơi nào đâu? Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nỉ non, hai cái lệ quỷ phẩm giai tương đồng, sinh thời cũng là rất có uy vọng nhân vật. Kiều Việt Sinh hung hãn, lưu hóa thành pháp tắc cũng không yếu, theo lý tới nói nhị quỷ tương hướng đều nên ngủ say, nhưng Kiều Việt Sinh không có hoàn toàn ngủ say, vấn đề liền có khả năng ra ở lưu hóa thành trên người, sở hữu cùng lưu hóa thành tương quan manh mối. Hóa thành rườm rà tin tức từ nàng trong đầu bay nhanh nhất nhất xẹt qua, ở kinh làm quan, cùng diễn kết duyên, vô đầu quỷ sống lại, 60 đại thọ, đủ loại sự kiện hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng không chút hoang mang đi nhất nhất xác minh bài trừ. Cuối cùng ở cùng lưu hóa thành tương quan, quỷ gánh hát, chỗ dừng lại, nghĩ tới. Thật lâu sau, Triệu Phúc Sinh khóe miệng trồi lên một nụ cười, nàng đột nhiên duỗi tay nâng lên lưu hóa thành quan. Tài, lưu hóa thành đã chịu khắc chế, nằm ở quan trung, như một khối mất đi uy hiếp bình thường thi thể. Nhưng kiếp cấp lệ quỷ cho dù ngủ say, như cũ có được lệnh người sờn tóc gáy uy hiếp lực. Triệu Phúc Sinh xem nhẹ lệ quỷ uy áp, quay đầu nhìn về phía trong quan tài tránh bốn phía, quả nhiên liền nhìn đến trong quan tài vách tường chỗ dán từng cái bàn tay tương liên người giấy, vờn quanh nằm ở quan nội lưu hóa thành, ở 40 năm trước lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng, Triệu Phúc Sinh thu phục quỷ gánh hát khi, phong thần bảng từng nhắc nhở quá, quỷ gánh hát là không hoàn chỉnh, Triệu Phúc Sinh lúc ấy từng sinh quá nghi hoặc. Thẳng đến lúc này rốt cuộc minh bạch quỷ gánh hát bản thể còn lưu lại ở chỗ này duyên cớ, nàng khởi động xin cơm quỷ lực lượng, cánh tay dần dần sống lại, biến thành quỷ cánh tay vừa ra. Thật cẩn thận đánh tam hạ quan tài, khấu, khấu, khấu. Triệu Phúc Sinh lúc đầu còn lo lắng thi triển xin cơm quỷ lực lượng sẽ phá hư Kiều Việt Sinh cùng lưu hóa thành miễn cưỡng đạt thành cân bằng, đã làm tốt triệu hoán âm sai mặt ngựa chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng xem nhẹ kiếp cấp lệ quỷ thực lực, tuy nói xin cơm quỷ đã tấn giai, đạt tới họa cấp. Nhưng họa cấp lệ quỷ ở kiếp cấp trước mặt lại liền sóng gió đều không thể nhấc lên, nhị quỷ cũng không có động, chỉ có Kiều Việt Sinh đao mặt nửa động lại máu làm như có khoảnh khắc sống lại. chậm rãi bắt đầu lưu dũng, nàng nương thời cơ này. Lấy quỷ cánh tay lực lượng đem trong quan tài vách tường người giấy gánh hát bóc đi, quỷ gánh hát. Bản thể bị nàng bắt chẹt kia một khắc, Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên kèn sona, chiêng trống tiếng động, y y nha nha, hí khang ở nàng trong đầu vang lên, nàng ý thức có một lát hoảng hốt, ngay sau đó. Không biết có phải hay không nàng nhân chịu quỷ gánh hát ảnh hưởng xuất hiện ảo giác. Nằm ở quan nội lưu hóa thành làm như mở hai mắt, mất đi quỷ gánh hát ảnh hưởng lưu hóa thành khôi. Phục nguyên bản thực lực, hắn trong tay phủng hồng sách lại một lần phát sinh dị biến, hồng sách hơi hơi tán giật huyết vụ. Mặt trên hiện ra từng cái chảy huyết người danh, những người này danh ở lưu hóa thành pháp tác lực. Lượng Hạ vừa mới xuất hiện, liền bị nhất nhất lau đi, cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải vang lên phong thần bảng nhắc nhở. Một người sách tấn giai vì 10 tên sách, lệ quỷ khiêu hoàn chỉnh, cảm ứng được kiếp cấp quỷ thần xuất hiện. Hay không đem này phong thần, cảm ứng được kiếp cấp quỷ thần xuất hiện, hay không đem này thu vào địa ngục. Lưỡng đạo nhắc nhở âm theo thứ tự vang lên 2 lần. Triệu Phúc Sinh không thể nề hà, lựa chọn không, phong thần bảng yên lặng đi xuống, lưu hóa thành mất đi khắc chế lực lượng. Đại hung chi vật một khi tấn giai, lập tức liền đem hung không thể át Kiều Việt Sinh áp chế, chỉ thấy Kiều Việt Sinh quỷ khu bản thể. Máu dần dần khô cạn. Đại hung chi vật đau chậm rãi mất đi ánh sáng, tượng mộc giống bề ngoài bắt đầu trở nên hoàng. Hồng giao nhau, nó trên người sát khí nội liễm. Cái loại này lệnh người từ đáy lòng sinh giật mình sợ hãi dần dần giảm cời. Phong thần bảng nhắc nhở, Kiều Việt Sinh tạm thời ngủ đông, 10 dặm sườn núi quỷ án tạm thời hạ màn. Ký chủ lấy quỷ chế quỷ. Đem quỷ hoặc tạm thời áp chế, khen thưởng công đức giá trị 1000, 10 dặm sườn núi quỷ án tạo thành lệ quỷ hoành hành. Sóng liền xô chấn, tử vong giả đông đảo, ký chủ nhĩ mắt không rõ, khấu trừ công đức giá trị 5000, có phạt liền có thưởng, 10 dặm sườn núi một án chung. Ký chủ thu phục quỷ xe, giải quyết lưu thị từ đường bản án cũ. Thu phục quỷ gánh hát, giải trừ 10 dặm sườn núi hoa, sự kiếp cấp quỷ án đã chịu khống chế, mà không có tai họa lan tràn. Sâu án cũng quyết, cộng khen thưởng công đức giá trị 30000, phong thần lộ từ từ. Đường dài lại gian nan, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, thỉnh sách phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi, nhắc nhở ký chủ. Thỉnh sớm ngày trùng kiến thứ tự, trùng kiến địa ngục, hết thảy như đại mộng sơ tỉnh. Trên thực tế đối lúc này Triệu Phúc Sinh tới nói. Một hồi đi qua 10 dặm sườn núi lan tràn khai đáng sợ quỷ mộng. Đến tận đây có phong thần bảng nhắc nhở, mới tính chân chính hạ màn, nàng trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra. Còn không kịp kiểm kê chính mình được đến đại lượng khen thưởng vui sướng. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phương hướng. Khoái mãn chu, mạnh bà đám người chính nôn nóng, lo lắng nhìn nàng, chấn ma tư mấy người đều thực quan tâm nàng. Lo lắng nàng ở hai đại kiếp cấp lệ quỷ trước mặt xảy ra chuyện, nàng lộ ra tươi cười, hai quỷ hoàn. Toàn ngủ say, Triệu Phúc Sinh giơ lên quỷ cánh tay. Quỷ trong tay nhéo một chuỗi bàn tay tương dắt gánh hát người giấy, theo nàng phất tay. Người giấy cũng đi theo gió đong đưa, quỷ gánh hát người giấy bản thể cũng không hoàn chỉnh. Mà xin cơm quỷ cũng chỉ kích hoạt rồi quỷ cánh tay lực lượng. Hai người lại cùng là họa cấp, vừa vặn đạt thành cân bằng, khiến cho quỷ gánh hát người giấy lâm vào ngủ say trạng thái. Không có sống lại. Chỉ là cùng lệ quỷ tương quan chi vật ở huy động khi vẫn mang theo tà tính nhi. Mọi người bên tai làm như đều nghe được nếu ẩn tựa vô hí khang nhưng vừa mới trải qua quá kiều Việt. sinh quỷ mộng chi phôi chấn ma tư mấy người sớm đối loại này cấp bậc quỷ dị miễn quân dịch, đại gia. Thấy vậy tình cảnh, không tự chủ được đều nhẹ nhàng thở ra, Triệu Phúc Sinh không cần tốn nhiều sức đem bị khắc chế xin. Cơm quỷ lực lượng thu về, lại đem quỷ gánh hát bản thể cũng thu vào địa ngục, nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kiều Việt. Sinh quỷ khu, trước mắt lệ quỷ thân thể đã mất đi sát khí, trở nên hư ảo rất nhiều, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Nàng vươn ra ngón tay đi chạm chạm kia tượng đất mặt ngoài, chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên. Tượng đất mặt ngoài dường như là trở nên phá lệ xốp giòn, mềm xốp, nàng một chạm vào tức vỡ vụn. Tiếp theo kia đề đao vô đầu tượng đất thế nhưng hóa thành bụi biến mất ở giữa không trung. Cùng thời gian, miếu phu tử di chỉ chính phía trên điện thờ chỗ, lại quỷ dị đột nhiên xuất hiện một tôn tượng đất, chính chậm rãi tiến lên Lưu Nghĩa chân đám người. Bị này một dị biến hoảng sợ, đều bày ra phòng bị chi thế, Triệu Phúc Sinh lúc đầu cũng lắp bắp kinh hãi. Tiếp theo mới nói, không có việc gì, chỉ là Kiều Việt Sinh ngủ say bản thể bị triệu hồi điện thờ chỗ, Kiều Việt Sinh lệ quỷ sống lại. Cùng dã miếu, điện thờ, tượng đất cùng một nhịp thở, đã trở thành một cái hoàn chỉnh quỷ thể, nó bị lưu hóa thành khắc chế sau. Lúc trước đứng thẳng ở quan bên quỷ thân chỉ là một cái ảo giác, lâm vào ngủ say sau nó bản thể chờ. Về lúc sau, hẳn là trở lại điện thờ chỗ, cùng Triệu Phúc Sinh đám người lần đầu tiên đi trước dã miếu khi xem tình cảnh tương đồng, Mạnh Bà. Đám người nghe xong nàng giải thích, lại nhìn phía trên điện thờ, tiếp theo gật gật đầu, xác thật cùng Hoàng Tuyền Lộ phụ cận dã miếu tương tự, chỉ là Hoàng Tuyền Lộ dã miếu tương đối càng thêm hoàn chỉnh. Lúc này miếu phu tử phía trên Kiều Việt Sinh miếu phủ tác bị lưu hóa thành lau đi hơn phân nửa, còn sót lại điện thờ phía trên còn có phiến thảo che thân thôi. Cho đến lúc này, 10 dặm sườn núi án tử hạ màn, mọi người không tự chủ được thở phào một hơi, án tử rốt cuộc giải quyết. Lần này trở về, ta cần phải hảo hảo ngủ thượng một ngày một đêm. Trương Truyện Thế ngáp một cái, ngậm nước mắt lẩm bẩm một câu, Mạch Bà cũng gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc. Này một chuyến quỷ án xác thật hung hiểm, Võ Thiếu Xuân nghe hai người như vậy vừa nói, trong lòng như miêu chảo giống nhau. Đại nhân, này một chuyến 10 dặm sườn núi hành trình phá án như thế nào? Hắn nhớ tới lúc trước, cảnh trong mơ hồ đoán được miếu phu tử nội dẫn hắn đi vào giấc mộng, cùng lưu hóa thành rằng co lệ quỷ hàn là chính là dẫn tới lưu thổ thôn dương con người sắt đá đám người chi tử lệ quỷ, cũng là Triệu Phúc Sinh đám người đi trước 10 dặm sườn núi nguyên nhân chính. Tuy nói lúc trước trải qua hung hiểm phi phàm, nhưng cuối cùng quỷ án một giải quyết, Võ Thiếu Xuân liền tò mò phá án trải qua. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này tức khắc không mệt nhọc, mặt mày hớn hở nói, Thiếu Xuân, lần này ngươi nhưng bỏ lỡ đại án. Này 10 dặm sườn núi quỷ án Kiều Việt Sinh chính là tai cấp phía trên lệ quỷ. Võ Thiếu Xuân đôi mắt đều sáng, vội vàng kéo qua Trương Truyện Thế, hướng hắn tinh tế hỏi thăm này cọc quỷ án trải qua. Này hai người ở một bên hưng phấn liêu khởi 10 dặm sườn núi quỷ án. Lưu Nghĩa chân tắc khiêng lên quan tài nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ta ra bên này tương lai sẽ không ra vấn đề đi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Hai cái đều là kiếp cấp quỷ thần, nhị quỷ yến nhau khắc chế, tình huống xa so mọi người tưởng tượng muốn ổn định rất nhiều. Kiếp cấp phía trên lệ quỷ, giống nhau quỷ vật vô pháp lay động, chính như đã từng quỷ quan nội vô đầu quỷ cùng mất đi một người, sách lưu hóa thành lẫn nhau khắc chế, trung gian người giấy trương liền tính đưa tới quỷ gánh hát, cũng không có khiến cho loại này cân bằng bị hoàn toàn đánh vỡ. Thẳng đến Mạnh Bà dị biến, huyết nguyệt lên không, mới rốt cuộc Sử Nhị Quỷ chi gian cân bằng lộ ra manh mối, khiến cho Lưu Nghĩa Chân cảnh giác. Triệu Phúc Sinh lúc ấy mới quyết tâm xuống tay lấy môn thần khắc chế Lưu Hóa Thành, đem vô đầu quỷ quan trộm ra. Mà lúc này Kiều Việt Sinh cùng Lưu Hóa Thành lẫn nhau khắc sẽ càng ổn. Giống nhau quỷ vật ảnh hưởng không đến như vậy, cấp bậc lệ quỷ đánh nhau, bất quá không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, người giấy trương còn ẩn núp ở nơi tối tăm, người này hành tung quỷ dị, tâm cơ thâm trầm, thả tàn nhẫn độc ác, hắn bày ra thật mạnh bẫy dập, dẫn tới nhiều cọc quỷ họa cũng khởi. Nhưng Triệu Phúc Sinh đến nay không biết hắn mục tiêu là cái gì, rồi có một ngày muốn đem cái này mối họa hoàn toàn nhổ. Nàng lạnh lùng nói, Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, ngươi đem quan tài mang hảo. Triệu Phúc Sinh nhìn cách đó không xa đang cùng Võ Thiếu Xuân nói chuyện Trương Chuyện Thế liếc mắt một cái. Đem về, người giấy trương, đề tài lược quá. Tiếp theo nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân trong tay quỷ quan. Đây là đại hung chi vật, có thể áp chế cức cấp lệ quỷ, có thể thấy được không giống bình thường, kiếp cấp. Lưu Nghĩa Chân lực chú ý ngay sau đó bị Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý hấp dẫn. Kinh hô ra tiếng, hắn âm lượng tăng lên, dẫn tới đang cùng Trương Chuyện Thế nói chuyện Võ Thiếu Xuân đều chuyển qua đầu. Ân tài cấp phía trên còn có kiếp cấp. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi ra, Kiều Việt Sinh, còn có quỷ quan nội vô đầu quỷ, đều đã đạt tới kiếp cấp phía trên, quỷ quan có thể áp chế kiếp cấp lệ quỷ. Vật ấy tuyệt phi giống nhau đại hung chi vật, khó trách 40 năm trước người giấy trương đối này quỷ quan cũng như hổ rình mồi, tìm mọi cách đem quỷ quan tài đinh. Quan tài bản làm tới rồi tay, thả lúc sau mấy lần quay chung quanh miếu phu tử thiết bộ. Hẳn là đều là vì được đến quỷ quan, hiện giờ vô đầu quỷ đã bị Triệu Phúc Sinh khâu xá phong, quỷ quan liền không chí xuống dưới. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Nghĩa Chân, người bản thân trấn thủ quỷ quan nhiều năm, nó cùng ngươi quá thích hợp. Hơn nữa Lưu Nghĩa Chân tình huống đặc thù, bản thân là người, lại có được đặc thù trấn quỷ phương pháp, nhưng hắn lại không có ngự quỷ, chỉ có một cái Triệu Phúc Sinh đánh hạ môn thần phong ấn, ngươi đem quỷ quan mang lên, làm ngươi ngự sử đại hung chi vật sử dụng, đến lúc đó lại làm quỷ án, ngươi trấn áp lệ quỷ, lúc cần thiết có thể đem này nhốt ở quỷ quan bên trong. Nàng thốt ra lời này xong, Lưu Nghĩa Chân đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hảo phương pháp, quỷ quan quan được kiếp cấp đại quỷ, kiếp cấp dưới quỷ vật tự nhiên không nói chơi, duy nhất vấn đề liền ở chỗ hắn như thế nào trấn áp tài cấp trở lên lệ quỷ, cũng đem này trang nhập quỷ quan bên trong. Kể từ đó, Vạn An huyện trấn ma tư nội Lưu Nghĩa Chân có quỷ quan phụ trợ, đối phó lệ quỷ lực lượng lại lần nữa tăng nhiều. Võ Thiếu Xuân, Trương Chuyện Thế không tự chủ được toát ra hâm mộ chi sắc. Mọi người nói đơn giản hai câu lời nói, Trương Chuyện Thế hỏi, đại nhân, chúng ta như thế nào hồi phủ nha đâu? Đại gia đi ra ngoài chiếc xe đã tổn hại ở 10 dặm sườn núi, ngay cả mang theo một đường quỷ mã cũng ở 40 năm trước tiệc mừng thọ thượng bị Triệu Phúc Sinh chém đầu. Hiện giờ mọi người cưỡi quỷ xa tiền tới miếu phu tử, trở về liền không có xe. Triệu Phúc Sinh nhìn mọi người liếc mắt một cái, trừ bỏ mới bị nàng từ trấn mà từ nội triệu hồi ra tới dẫn đường Võ Thiếu Xuân ngoài, Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà Cập, Khoái Mãn Chu, Trương Chuyện Thế đều đã đầy mặt thái sắc. Mọi người bị nhốt ở 10 dặm sườn núi nội quỷ mộng hồi lâu, tuy nói đại gia cùng quỷ giao tiếp, thân thể có thể thừa nhận mấy ngày đêm không ngủ, nhưng tinh thần áp lực lại không cách nào tránh cho. Như vậy tưởng tượng, nàng đem đi đường trở về nói nuốt hồi trong bụng. Dù sao lần này quỷ án tạm thời chấm dứt, nàng được đến khen thưởng cũng không ít. Hơn nữa lúc trước còn thừa 7.702 công đức giá trị. Triệu Phúc Sinh tổng cộng còn có 33.702 công đức giá trị. Nàng cắn răng một cái. Chúng ta ngồi quỷ xe trở về. Trương Truyện Thế nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Còn ngồi quỷ xe, cái này nhưng tính áo gấm về làng. Đại Phạm, Nhị Phạm nếu là nhìn đến, không biết đến nhiều hâm mộ chúng ta. Hắn hắc hắc cười hai tiếng. Đặc biệt là Nhị Phạm, kia tiểu tử nếu là biết chúng ta ngồi chính là tài cấp quỷ xe, nước miếng đều phải thèm ra tới. Triệu Phúc Sinh cười cười, lấy 1.000 công đức giá trị vì đại giới, triệu hồi ra quỷ xe. Hết chương.